Nếu như không phải vì trên các ban công có phơi những bộ quần áo mà An Hạ Giao đã tưởng rằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net